Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 62, 62, làm sao có cái sai chính tả 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra con hồ nhỏ này phát tài rồi, trong nhà có một phú bà, thật tốt. Sau khi thu dọn xong, lại ở trong phòng chơi điện thoại di động một chút. Gần 4 giờ chiều, Tần Kha thay quần áo ra ngoài. Đệ đệ này của ngươi thật đúng là không phải người bình thường, buổi sáng mới bị người của huyết nguyệt giáo bắt làm con tin, buổi chiều lại đi ra ngoài tổ chức sinh nhật cho bạn học. Ngươi quen thuộc là tốt rồi, ở trên người hắn, sẽ không có chuyện không thể xảy ra. Rời khỏi tiểu khu, nửa đường hội hợp với Vương Chí Kiệt. Muốn nói Tần Kha tâm tính tốt, Vương Chí Kiệt tâm tính cũng không tệ. Buổi sáng mới bị người ta làm con tin, hiện tại cũng giống như Tần Kha ra ngoài mừng sinh nhật Hứa Diệu Âm. Bởi vì chờ Vương Chí Kiệt đợi quá lâu, hai người cấp tốc đi tới công ty quảng cáo. Nhân viên, có muốn mở ra xem không? Tần Kha, không cần, nhà ngươi kỹ thuật ta tin tưởng, lần trước tỷ ta sinh nhật chính là tại nơi này của các ngươi đặt làm biểu ngữ. Từ công ty quảng cáo đi ra, hai người ngồi con lừa điện cấp tốc chạy tới khách sạn Tinh Vọng. Tìm một vị trí dừng con lừa điện lại, Tần Kha gọi điện thoại cho Hứa Diệu Âm. Sau khi có được số phòng, khiêng biểu ngữ liền cùng Vương Chí Kiệt đi vào trong khách sạn. Bà mẹ Hứa Diệu Âm đều là người làm ăn, cho nên nàng thuộc về loại tặc có tiền bạch phú Mỹ. Đặt phòng bao cũng là loại siêu lớn. Hai người đi tới cửa phòng bao, vừa mới vào cửa, liền thấy được rất nhiều hoa hồng. Lý Minh trang phục lộng lẫy tham dự, mặc một bộ âu phục màu đen, trong tay cũng cầm một bó hoa hồng. Hứa Diệu Âm đứng ở trước mặt hắn, bạn học chung quanh ở bên cạnh nhìn. Không biết còn tưởng rằng muốn thổ lộ chứ. Tần Kha ra hiệu cho Vương Chí Kiệt đừng lên tiếng. Hai người yên lặng kéo biểu ngữ ra, một người cầm một đoạn gậy gỗ đứng sau lưng Lý Minh, giơ cao lên. Đinh, đến từ, biểu ngữ vừa mở ra, Tần Kha liền thu hoạch không ít cảm xúc tiêu cực. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Lý Minh còn đang chúc Hứa Diệu Âm sinh nhật vui vẻ, hoàn toàn không biết sau lưng hắn đã xảy ra chuyện gì. Phòng bao tráng lệ, chung quanh trang phục hoa hồng, trong tay Lý Minh cũng cầm một bó, đây vốn là hình ảnh thật tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác ở phía sau hắn có một cái biểu ngữ, mặt trên viết, Hứa Miếu Âm sinh nhật vui vẻ. Thật là một lỗi chính tả hiển nhiên, không hề có cảm giác không thích hợp. Lúc Hứa Diệu Âm nhìn thấy biểu ngữ, cả người đều choáng váng. Rốt cuộc là Tần Kha nghĩ sai rồi, hay là trong ấn tượng của Tần Kha, cô vẫn luôn gọi Hứa Miếu Âm. Nghe thấy sau lưng có người nói chuyện, Lý Minh nghi hoặc xoay người. Sau khi nhìn thấy là Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt, nhất thời không có sắc mặt tốt. Hai người đứng sau lưng ta làm gì? Tần Kha bình tĩnh nói. Không làm gì cả, đây không phải là thấy ngươi đang bận, không muốn cắt ngang ngươi sao? Lý Minh ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt chấn động. Sigma, mèo mèo này là cái gì? Ngươi ở sau lưng lão tử kéo biểu ngữ coi như xong, còn mẹ nó viết sai chính tả. Lão tử thật vất vả mới làm ra được tràng diện, cấp bậc thoáng cai đã bị kéo xuống thấp. Lý Minh chỉ vào biểu ngữ. Cái này là ai làm? Ta tìm người đặt làm. Có vấn đề gì sao? Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. A, D, Tần Kha trừng to mắt. Chết tiệt, sao lại có lỗi chính tả? Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Tần Kha lập tức nhìn về phía Hứa Diệu Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Âm, ta thật không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ tới thương gia kia có thể viết sai chính tả. Cách chương.